Em có tình tôi có ý chương 14, biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Tiểu Linh nhận được điện thoại của Triệu Tiểu Đường thì vừa mới chuẩn bị lên đường, quản lý sắp xếp cho nàng một cái buổi phỏng vấn, nàng ngồi ở trong xe hỏi, hiện tại sao? Triệu Tiểu Đường hạ tầm mắt nhìn xuống dưới lầu, 9 giờ thử vai, em xem mình có đến kịp không? Đoàn Tiểu Linh xem đồng hồ thì đã 8 giờ 30 nàng cắn môi. Tới kịp em hiện tại liền đến. Hai người cẩn thận hẹn nhau chỗ gặp mặt, Đoàn Tiểu Linh liền tắt điện thoại, quản lý Tần Giao liếc mắt. Có chuyện gì? Đoàn Tiểu Linh đem kịch bản để ở một bên. Phỏng vấn rời lại đi, em hiện tại muốn đi thử vai. Thử vai, Tần Giao cao mày, kịch bản nào, ai biên kịch, đi thử vai ở đâu? Đoàn Tiểu Linh trả lời nàng, Thất Tình Giải Trí, là kịch bản của Hứa Tam phim mới của cố đạo diễn. Nhất Mộng Bán Sinh Trường, này không phải, Tần Giao gật đầu cười. Trước đây em không phải nói đây là chuyện đùa sao? Đoàn Tiểu Linh gật đầu, nàng mới vừa về nước, Tần Giao là theo nàng từ nước ngoài trở về, có rất nhiều tài nguyên phải tự kiếm. Trong giới nàng không quen biết nhiều người, những người muốn mời nàng đi đóng phim không những không nổi tiếng mà còn là một tác phẩm nhỏ, nàng không muốn đi. Hiện tại nàng muốn tìm là một đại tác phẩm đây, nếu không phải vậy thì nàng sẽ không chủ động nói với Triệu Tiểu Đường, chỉ là không nghĩ tới chuyện này căn bản là chuyện đùa giờ lại có tin tức. Nàng về nước có suy nghĩ là sẽ trực thuộc nghệ sĩ dưới trướng của Triệu Tiểu Đường nhưng phòng làm việc của mình vẫn chưa lớn, cũng không có bất kỳ thành tích nào, sợ nói ra sẽ khiến cả hai lúng túng. Không đúng, hẳn là chỉ có mỗi một mình lúng túng, đầu gỗ Triệu Tiểu Đường kia từ xưa đến nay đều chỉ dùng lợi ích để nói chuyện. Chính mình không thể mang lại lợi ích, thậm chí dù là bạn bè của Triệu Tiểu Đường, cô cũng sẽ không nể mặt, càng không khiến cô sẽ làm mình trở thành nghệ sĩ dưới cờ của Kinh Nghi. Ở phương diện này Đoàn Tiểu Linh vừa yêu vừa hận, yêu cô cố chấp một mực tiếp cận Triệu Tiểu Đường. Sẽ không có người nào có thể nói chuyện yêu đương với nàng, cũng hận nàng quá kiên quyết. Mỗi lần Đoàn Tiểu Linh hiện rõ thành ý ngặt cái trong suy nghĩ của Triệu Tiểu Đường chỉ có tính toán thương mại, căn bản không hiểu nàng đang ra hiệu cái gì. Tần Giao thấy sắc mặt Đoàn Tiểu Linh biến đổi không ngừng liền hỏi. Nghĩ gì vậy? Đoàn Tiểu Linh lắc đầu. Không có gì, Tần Giao cân nhắc vài giây. Cái này là tài nguyên của Triệu Tổng đưa cho em sao? Là cô ấy vừa gọi điện thoại đến cho em. Đoàn Tiểu Linh ân ấn thái dương, nghĩ đến vừa rồi Triệu Tiểu Đường điện thoại cho mình với cái thái độ nghiêm túc kia không khỏi thở dài, bên tai Tần Giao còn lại nhảy nhắc tới. Bình thường còn nói Triệu Tổng đối với mình lạnh nhạt, này không phải rất tốt với em sao? Cô ấy bận bịu như vậy còn nghĩ đến cho em một cái tài nguyên tốt hơn nữa còn tự mình gọi cho em. Liền thấy rõ ràng là người ta đã sớm để ý tới chuyện của em, yên tâm đi đừng tự ti. Triệu Tổng đối với em rất tốt, em cân nhắc một chút. Đoàn Tiểu Linh cười khẽ, cân nhắc sao? Giữa hai người nếu nói người cần cân nhắc hơn một chút cũng không phải là nàng, nàng chính là muốn nhiều hơn nữa cũng đều vô dụng, người phải cân nhắc chính là Triệu Tiểu Đường. Người kia không có tim, không có phổi, không có tình cảm, đều chỉ biết công tác cùng làm việc. Đối với Triệu Tiểu Đường tình cảm là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sợ Triệu Tiểu Đường sẽ trả lời, cô ấy chỉ xem đó là một cái đồ vật gây trở ngại đối với công việc của mình, không có cũng được, cho nên nàng mới có thể duy trì độc thân những 20 mấy năm. Đoàn Tiểu Linh nhắm mắt, không nói nữa, còn 12 phút trước tiên em đi dặm lại lớp trang điểm đến nơi thì gọi em. Tần Giao gật đầu, được, Đoàn Tiểu Linh ngồi ở hàng ghế phía sau xe tô lại mi mắt dặm lên một lớp phấn, sau 10 phút Tần Giao gọi nàng. Tiểu Linh đến nơi rồi. Cửa xe mở ra, đôi chân thon dài của Đoàn Tiểu Linh bước ra, tiếp theo là tư thái yểu điệu. Nàng mặc một thân váy ngắn màu lam nhạt, bên ngoài mặc lên áo tây trang cùng màu, cả người ít diễm lệ đi thêm mấy phần già dặn. Tần Giao ở sau lưng nàng mang theo túi sách nghe được nàng nói. Chúng ta trực tiếp đi tới phòng làm việc lấy kịch bản, Tiểu Đường chờ ở nơi đó. Tần Giao đáp lại, được, hai người đi vào trong, bên trong thang máy gặp phải những nghệ sĩ khác cũng đi thử vai, Đoàn Tiểu Linh chỉ hơi khẽ gật đầu chào hỏi, thư thái tao nhã. Những nghệ sĩ đi cùng thang máy đều sửng sốt, còn có mấy người quay đầu lại nhìn vài lần. Trong phòng nghỉ ngơi xôn xao ồn ào, mấy cái nghệ sĩ từ trong thang máy đi ra liền bắt đầu nhiều chuyện bát quái. Này, các cô đoán xem vừa rồi tôi gặp phải ai? Là Đoàn Tiểu Linh, không phải chứ, Đoàn Tiểu Linh cũng tới đoàn phim này à, nàng trực tiếp lên tầng cao nhất rồi. Là quyết định nội bộ sao? Có trời mới biết, nhưng mà các người chưa từng nghe nói nàng cùng Triệu Tổng có chuyện mở ám sao? Triệu Tiểu Đường, cô ấy còn có chuyện bát quái sao? Cô ấy không phải bị đồn là lãnh cảm hay sao? Người kia cũng có cảm tình à, nghe nói Đoàn Tiểu Linh chính là tình đầu Triệu Tiểu Đường. WTF, thật hay giả vậy? Ngô Thư Hân ngồi ở hàng ghế trong cùng, phía trước là một loạt các tiểu cô nương rất trẻ, ước chừng khoảng 20 tuổi. Hiện tại trong giới đều chú ý tới xuất đạo sớm, 17, 18 tuổi đã được các công ty giải trí chú ý tới đem về bồi dưỡng, vì lẽ đó những năm gần đây các nghệ sĩ mới đều là những cô nương tầm 20 tuổi, đều mang theo một khuôn mặt nhỏ nhắn mới mẻ trong veo. Nàng nghe được đề tài mà các nàng đang thảo luận thì mắt trầm xuống, chưa kịp ngẫm nghĩ thì bên tai đã nghe được tiếng giày cao gót lẹt xẹt đi trên đá cẩm thạch. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy chị Lisa đi tới nói với nàng rằng: "Ngồi gần lại đây đi." Ngô Thư Hân liếc mắt nhìn bốn phương sau đó nhích lại gần. Lisa nói: "Có một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?" Ngô Thư Hân bị chọc cười, nàng khoanh một tay để trước ngực, một cái tay khác đưa lên, bàn tay chống đỡ dưới bờ môi nhẹ nhàng ma sát, giả vờ thâm trầm nói: "Vậy thì nghe tin xấu trước đi." Lisa gật đầu, "Vẫn là nghe tin tốt trước đi." Ngô Thư Hân, Lisa tiếp tục nói, "Tin tốt chính là phía đầu tư của bộ phim truyền hình này đã đến, chúng ta đều biết người này." Ngô Thư Hân nhíu mày, "Chúng ta đều biết." Lisa cười, "Hôm qua vừa mới gặp là Triệu Tổng, em không phải đã quên rồi chứ?" Kinh Nghi là nhà sản xuất mới. Ngô Thư Hân gật đầu, chẳng trách nói là một tin tốt, Kinh Nghi là nhà sản xuất mới, nàng lại ở dưới trướng của Kinh Nghi, không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Đoàn phim làm sao cũng sẽ đem nàng nhét vào, nhưng mà tại sao chị Lisa lại không vui vẻ? Ngô Thư Hân theo bản năng hỏi, "Vậy còn tin xấu?" "Tin xấu là hai nhân vật nữ chính đều đã chọn ra diễn viên rồi." Lisa nhăn mặt lại nói, "Là Cố Khả Hinh cùng Cảnh Viên." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thư Hân kinh ngạc, "Này không phải là, chính là các nàng, Cố Khả Hinh cùng Cảnh Viên, là CP đứng đầu năm nay, năm trước hai người diễn phim điện ảnh giai nhân, đoạt được song nữ chính xuất sắc nhất của năm tại giải Berlin, được người trên mạng hô lên là song ảnh hậu trẻ tuổi nhất, sau đó hai người cùng nhau hợp tác đóng một bộ phim truyền hình dự định sẽ được chiếu vào mùa hè năm nay, nhất thời nổi lửa được khen là CP tốt nhất. Hiện tại trên mạng đều đang đợi lần hợp tác thứ ba của hai người, thật không nghĩ tới, lần thứ ba sẽ là bộ phim này, Lisa nói thêm. Chị cũng không nghĩ tới, bọn họ đều mời hai người các nàng. Ngô Thư Hân gật đầu, "Cái này không phải là tin tốt sao? Hai người này đều nổi tiếng hơn nữa lại là kịch bản của Hứa Tam, bộ phim này muốn không nổi cũng không thể, làm sao có thể nói là tin xấu a?" Lisa nhìn vào mắt Ngô Thư Hân do dự vài giây sau mới nói, "Chị nhận được tin tức Triệu Tổng nhét một người tiến vào đoàn phim." Ngô Thư Hân kinh ngạc, cô ấy còn có thể nhét một người tiến vào đoàn phim sao? Triệu Tiểu Đường không phải luôn công tư phân minh, chị ấy không phải luôn xem thường những người làm việc bằng cách đi cửa sau hay sao? Trừ phi người nhét vào là Đoàn Tiểu Linh. Nàng với chị Lisa cùng lúc nói ra cái tên này, Lisa ngừng một giây. "Làm sao em biết được?" Ngô Thư Hân mấp máy môi, trầm mắt xuống nói, "Vừa nghe các nàng nói Đoàn Tiểu Linh tới rồi." Lisa thấy thế thì gật đầu, bối cảnh của Đoàn Tiểu Linh như vậy căn bản không thể nào làm vai phụ, nhưng mà bộ phim này đã chọn được hai nữ chính là Cảnh Viên cùng Cố Khả Hinh, cho nên. Những điều này Lisa không nói ra nhưng Ngô Thư Hân cũng hiểu, cho song ảnh hậu đóng vai phụ. Đó là điều mà người trong giới đều tha thiết mơ ước nhưng không thể nào làm được điều đó. Cho dù Đoàn Tiểu Linh đã từng cầm được cúp vàng thế nhưng so với giải nữ chính xuất sắc nhất của năm tại Berlin thì không là cái gì, nàng gật đầu nói. Vì lẽ đó Đoàn Tiểu Linh cũng tới thử vai nhân vật kia giống em. Lisa trầm trọng gật đầu, hỏi thăm được tin tức nghe nói là như vậy. Vậy thì khó khăn rồi, Đoàn Tiểu Linh là người mà Triệu Tiểu Đường tự mình nhét vào, cô lại là người đầu tư đạo diễn, như thế nào cũng không thể không nể mặt mũi của Triệu Tiểu Đường được. Vì lẽ đó nàng chắc chắn sẽ bỏ lỡ một cơ hội được đóng nhân vật này, chẳng trách sao chị Lisa nói đây là một tin xấu. Sắc mặt Ngô Thư Hân có mấy phần khó coi. Hai người vừa mới tán gẫu không bao lâu thì cửa phòng nghỉ ngơi bị đẩy ra, nữ nhân lúc trước nói với các nàng ngồi ở đây chờ đợi, đứng ở cửa cười nói. "Mời các vị tham gia thử vai cùng tôi đi qua bên này." Mấy hàng nữ diễn viên phía trước líu ra líu rít đứng lên, có rất nhiều người một mình đến, cũng có rất nhiều người cùng trợ lý đến. Lisa cùng Ngô Thư Hân mắt nhìn nhau, "Cố lên, nếu như nhân vật này không bắt được chị đi hỏi đạo điện một chút xem có còn vai diễn nào khác hay không." Ngô Thư Hân muốn nói không cần nhưng nàng hiện tại không còn sức lực để nói, nàng vừa mới phục xuất, tài nguyên rất hiếm, hai nữ chính bộ phim này là song ảnh hậu, ngay lúc này hành động theo cảm tình không phải là cách làm của người trưởng thành. Nhưng mà, rất uất ức a. Trong lòng Ngô Thư Hân dâng lên một trận chua xót, nàng khẽ cắn răng nói với quản lý. "Em biết rồi, phiền phức chị." Lisa chỉ biết vỗ vai nàng, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng đi theo sau đoàn người tiến vào nơi bố trí hậu trường kỹ càng, nhân viên giản tán đi không ít. Nhóm đầu tiên thử vai đã đi lên trước sân khấu, nhóm sau muốn thử vai đang hóa trang thay quần áo. Lisa đi tìm y phục cho Ngô Thư Hân để lên sân khấu, Ngô Thư Hân thấy không có chỗ ngồi liền đi theo chị ấy, nhân viên chỉ dẫn các nàng vào cửa đang ổn định trật tự, nghe được lời nói của Lisa thì ngập ngừng vài giây có chút áy náy nói. Xin lỗi Lisa tiểu thư, vừa rồi quên nói với ngài, trang phục ở chỗ bên kia của đoàn tiểu thư, e rằng người của chị phải chờ một chút. Tuy rằng Lisa ngoài miệng nói không có chuyện gì nhưng trong lòng âm thầm đem những nhân viên chỉ biết nịnh hót này mắng chửi nghìn lần, vốn dĩ là Thư Hân sẽ lên sân khấu trước đoàn tiểu linh, hiện tại lại đem trang phục đưa cho cô ta. Điều này cũng thật không có gì to tát, Ngô Thư Hân chỉ từ lên sân khấu trước người kia đổi thành lên sân khấu sau, đi thử vai thì thứ tự trước hay sau đúng là không có liên quan gì đến kết quả diễn xuất nhưng mà bọn họ làm như vậy thật sự khiến người khác phải tức giận. Ngô Thư Hân nhìn ra sắc mặt chị Lisa không dễ coi, nàng an ủi. Không có chuyện gì, để cô ấy lên trước đi em lại có thời gian nhìn rõ kịch bản. Nàng vừa dứt lời thì nghe phía sau có tiếng huyên náo, Ngô Thư Hân quay đầu nhìn thấy đoàn tiểu linh ôm trang phục đứng phía sau cửa quay đầu cùng nói chuyện với người bên cạnh, nụ cười yếu ớt tràn đầy nhu tình mật ngọt. Ngô Thư Hân buông xuống hai tay đang nắm chặt ở bên người tầm mắt rời đi chỗ khác. Người đứng bên cạnh đoàn tiểu linh, chính là Triệu Tiểu Đường, cách chương.